Kinh Thiên, chương 58, đối chiến Hà Văn Nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Keng, một âm thanh va chạm giữa hai thanh kiếm vang lên. Kinh Thiên mượn lực phản chấn lui lại phía sau, giữ một khoảng cách với Hà Văn Nhiên. Do vừa mới xuất chiêu đánh bị thương tên đàn em thứ ba của Hà Văn Nhiên, nên khi đối chiến chiêu đầu tiên với Hà Văn Nhiên, Kinh Thiên tụ lực không đủ và ở thế hạ phong. Điều làm Kinh Thiên hơi chút ngạc nhiên là Hà Văn Nhiên không nhân cơ hội đẩy lui anh tiếp tục tấn công, mà hắn cũng cầm kiếm dừng lại. Người không đứng ngoài quan chiến nữa sao? Kinh Thiên lên tiếng khi thấy Hà Văn Nhiên cầm kiếm xuất chiêu tham chiến. Thực tế ngay từ khi bắt đầu chiến đấu, Kinh Thiên chưa bao giờ bỏ qua phản ứng của Hà Văn Nhiên. Bởi anh biết tên này là tên cầm đầu và hắn cũng là tên nguy hiểm nhất bởi tu vi của hắn là cao nhất. Nếu ngay từ đầu cả bốn tên cùng vây công anh có lẽ anh đã phải gọi ra tiểu bạch rồi. Chính vì vậy mặc dù Hà Văn Nhiên xuất chiêu bất ngờ, Kinh Thiên vẫn kịp phản ứng tung kiếm đón đỡ. Không ngờ chỉ với tu vi nhân vương cảnh tam giai vậy mà ngươi có thể đánh bị thương hai nhân vương cảnh ngũ giai và một nhân vương cảnh lục giai vây công. Hà Văn Nhiên nói, Hà Văn Nhiên không đánh giá đúng được tu vi của Kinh Thiên, hắn chỉ cho rằng Kinh Thiên vẫn chỉ là tu luyện giả có tu vi nhân vương cảnh tam giai. Việc Kinh Thiên có thể đánh bại ba tên đàn em của hắn, hắn đều cho rằng công lao ở bộ vũ kỹ địa cấp mà Kinh Thiên đã lấy được từ Ninh Bạch chắc. Càng nghĩ hắn càng khát khao bộ vũ kỹ trong tay Kinh Thiên. Vậy thì sao, ngươi làm gì ta nào? Kinh Thiên cố tình trêu tức Hà Văn Nhiên. Kinh Thiên cũng không hiểu rõ lắm tại sao Hà Văn Nhiên lại dừng chiến đấu. Điều đó cũng chẳng quan trọng, nếu hắn cho anh thời gian nghỉ ngơi hồi phục sức lực thì anh cũng chẳng khách khí mà tranh thủ tận dụng thời gian hồi phục khí lực. Ngươi mau giao ra bộ vũ kỹ kiếm pháp địa cấp mà ngươi lấy được của Ninh Bạch chắc, ta đây cho ngươi toàn thây. Hà Văn Nhiên nói, mặc dù hắn biết uy lực của bộ vũ kỹ địa cấp này, nhưng hắn rất tự tin với tu vi của hắn. Dù sao thì hắn cũng là nhân vương cảnh thập giai hàng thật. Tuy rằng vũ kỹ trong tay hắn không bằng vũ kỹ của Kinh Thiên nhưng tu vi của hắn lại vượt trội hơn so với Kinh Thiên. Thêm vào đó phía hắn có đến bốn người tất cả trong khi Kinh Thiên chỉ có một mình. Khi tấn công Kinh Thiên hắn cũng quan sát ba tên đàn em của hắn, cả ba tuy đều bị Kinh Thiên đánh bại nhưng thương thế của cả ba người đều không nghiêm trọng. Hắn đang cố tình câu giờ để cho ba tên đàn em của hắn có thời gian hồi phục, lúc đó 4-1. Hắn đủ tự tin để có thể bóp chết Kinh Thiên. Không chỉ là một tên tiểu nhân nham hiểm, Hà Văn Nhiên cũng là một tên gian xảo ra rất cẩn thận. Ngươi muốn có bộ khoái tốc kiếm pháp này sao? Tự ngươi đến mà lấy. Kinh Thiên cợt nhả nói. Được, nếu ngươi đã muốn chết thì ông đây sẽ thành toàn cho ngươi. Hà Văn Nhiên nói, lúc này ba tên đàn em của hắn nhờ sự trợ giúp của đan dược đã hồi phục lại được sức chiến đấu. Chỉ có tên sử dụng song câu là bị thương nặng nhất, nhát kiếm của Kinh Thiên khiến hắn bị rạch một đường trên cơ thể, nhưng nhát kiếm đó chưa ăn vào gân cốt của hắn. Nên cũng có thể nói đó chỉ là vết thương bên ngoài, với đan dược chữa thương mang theo, hắn cũng đã khiến vết thương ngừng chảy máu và hồi phục lại được đến 70% sức chiến đấu. Hai tên còn lại thì hồi phục được đến 80-90% sức lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau câu nói của Hà Văn Nhiên thì cả bốn tên đều chia ra bao vây Kinh Thiên lại, điều đặc biệt là bốn tên này bao vây ba phía xung quanh anh, phía sau Kinh Thiên lại là vách núi. Nên có thể nói hiện tại Kinh Thiên như con mồi bị bao vây không có đường thoát. Điều làm cho Hà Văn Nhiên khá bực mình là thái độ nhơn nhơn của Kinh Thiên, mặc dù anh bị bốn tu luyện giả có tu vi cao hơn khóa chết. Giờ 4-1 để xem ngươi có thể lật thuyền được không? Hà Văn Nhiên bắt đầu vận sức chuẩn bị tấn công nói với Kinh Thiên. Không phải 4-1 mà là 2-4, Kinh Thiên ve vẩy thanh kiếm khoái tốc và cười tâu tuét nói. Câu nói của Kinh Thiên khiến cho Hà Văn Nhiên và ba tên đàn em có chút kinh ngạc. Từ đầu đến giờ đánh nhau với Kinh Thiên, Hà Văn Nhiên cũng quan sát không gian xung quanh, nơi này thực sự khá hoang vắng, và chẳng hề có bóng dáng tu luyện giả nào cả ngoài những người đang có mặt ở đây. Vậy mà tên hoắt con này lại nói 4-2, vậy người nữa ở đâu ra? Mạch suy nghĩ của hắn vẫn chưa thông thì bỗng nghe Kinh Thiên lên tiếng nói. Tiểu Bạch ra đi, giúp lão đại một tay. Kinh Thiên nói và vỗ vào túi linh thú bên hông. Uồm, một tiếng hổ gầm vang vọng, và một bóng sáng trắng lóe lên. Một con hổ trắng với kích thước cao hơn Kinh Thiên một cái đầu xuất hiện ngay bên trái của anh. Tiểu Bạch nhe hàm răng sắc nhọn, và ánh mắt nhìn chằm chằm như ăn tươi nuốt sống bốn người Hà Văn Nhiên. Hà Văn Nhiên và ba tên đàn em da ngà đều nổi lên, khí lạnh chạy khắp sống lưng. Bốn tên miệng lắp bắp không ai nói lên lời, bởi trước mặt hắn bọn chúng là một con yêu thú cấp một đỉnh phong. Trong khi đó Hà Văn Nhiên có tu vi cao nhất là nhân vương cảnh thập giai cũng không đủ cho con hổ trắng này đập ba đập. Ba tên còn lại thì khỏi phải nói, chắc mỗi tên chỉ ăn một cái tát của tiểu bạch này cũng đủ đi gặp ông bà, ông vải rồi. Sao, giờ thì sao nào? Kinh Thiên cười ha ha hỏi bốn tên Hà Văn Nhiên, trong khi bọn chúng vẫn tim đập nhanh, chân thì run và mồ hôi hột thì toát ra lấm tấm trên trán. Ngươi muốn thế nào? Hà Văn Nhiên lúc này lắp bắp nói. Giờ lại hỏi ta muốn thế nào? Lúc nãy ngươi hung hăng lắm cơ mà. Ta với ngươi đánh với nhau một trận cho thống khoái, nếu ngươi thắng ta thì ta đưa cho ngươi bộ vũ kỹ địa cấp này. Còn nếu ngươi thua, Kinh Thiên đưa ra điều kiện nói. Nhưng điều kiện Hà Văn Nhiên thua thì anh lại không nói, bởi thực tế anh cũng chẳng biết có nên giết tên này hay không. Còn bốn tên này thì chắc chắn hôm nay sẽ bị anh lột sạch rồi. Ngươi nói thật chứ, chỉ cần ta thắng ngươi, thì ngươi sẽ tha cho bọn ta. Hà Văn Nhiên tìm được cọng rơm cứu mạng nói, lúc này hẳn chẳng còn nghĩ tới bộ vũ kỹ địa cấp nữa. Mạng sống mới là quan trọng, đúng vậy, nếu ngươi thắng ta sẽ tha mạng cho ngươi. Còn đưa ngươi bộ vũ kỹ, khoái tốc kiếm pháp này. Kinh Thiên cười nói, Kinh Thiên rất muốn có một trận chiến với một tu luyện giả ngang cấp thực sự, để qua đó vừa rèn luyện, vừa có thêm kinh nghiệm thực chiến. Vì trước giờ toàn tự mình cầm kiếm vung vẩy như đang múa võ tuồng thực sự rất nhàm chán. Chính vì lẽ đó anh mới dụ cả bốn tên đến đây. Cũng vì vậy mà anh một mình đối chiến với ba tên đàn em của Hà Văn Nhiên mà không gọi Tiểu Bạch ra từ đầu. Ngươi nói, ngươi phải giữ lời đấy. Hà Văn Nhiên cố nhấn vào đó mặc cả với Kinh Thiên nói. Ngươi giờ không có cửa để mặc cả với ta. Tiểu Bạch để mắt tới ba tên kia. Nếu chúng có hành động bất thường thì lập tức giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão đại đánh với tên này một chập. Kinh Thiên nói một câu với Hà Văn Nhiên xong quay sang Tiểu Bạch lên tiếng nói. Tiểu Bạch gầm gừ vài tiếng như muốn nói. Làm gì phải phiền phức như vậy, để nó vồ chết mấy tên tôm tép này đi cho đỡ mất thời gian. Bài, ngươi không hiểu đâu, cứ làm theo lời lão đại đi. Có gì lát nữa sẽ nướng thịt cho ngươi ăn. Kinh Thiên hiểu ý của Tiểu Bạch lên tiếng nói. Nghe có thịt nướng ăn, Tiểu Bạch gật đầu đồng ý, sau đó quay sang ba tên tiểu đệ của Hà Văn Nhiên nhe răng gầm gừ cảnh cáo cả ba tên. Các ngươi nghe thấy lão đại của ta nói rồi đó, đứng yên đó, nếu không ông vồ chết luôn. Được rồi, đánh đi. Kinh Thiên nói và xuất chiêu nhằm thẳng Hà Văn Nhiên. Linh cung điểm phá, Kinh Thiên xuất chiêu kiếm đầu tiên không phải là chiêu thứ nhất trong khoái tốc kiếm pháp mà là chiêu thứ năm. Chiêu kiếm mềm mại uyển chuyển được Kinh Thiên sử ra đâm từ phải qua trái, từ dưới lên trên. Hơn chục ảnh kiếm được anh xuất ra mang theo kình lực nhằm thẳng vào các vị trí trên thân bên trái của Hà Văn Nhiên. Hổ mang phi thiên, Hà Văn Nhiên hơi bất ngờ khi bị Kinh Thiên ra đòn tấn công nhưng hắn cũng rất nhanh chóng xuất chiêu đón đỡ. Chiêu thức kiếm pháp của Hà Văn Nhiên được mô phỏng theo bản tính của loài rắn. Có thể nói vật đi theo loài, bản tính nham hiểm của Hà Văn Nhiên khá phù hợp với các chiêu kiếm pháp âm hiểm như của loài rắn. Hà Văn Nhiên chân trái lùi một bước, vặn mình theo bộ pháp, đồng thời xuất chiêu kiếm quét từ dưới lên trên. Đường kiếm của hắn uốn lượn giống như hình một con rắn hổ mang đang nhảy từ dưới mặt đất lên không trung. Chiêu thức của hắn mang theo kình lực quét ngang toàn bộ ảnh kiếm của Kinh Thiên, đón đỡ toàn bộ chiêu kiếm tấn công. Xuất chiêu thứ nhất không làm khó được Hà Văn Nhiên, Kinh Thiên chủ động xuất chiêu thứ hai. Bởi trong chiến đấu thì tấn công luôn là cách phòng thủ hiệu quả nhất, đặc biệt cần phải chủ động nắm bắt được tiết tấu của trận đánh và luôn là người chủ động. Tuy rằng chưa lý giải được rõ ràng nhưng cảm giác của Kinh Thiên mách bảo anh cần phải chủ động trong những trận chiến. Không chỉ chủ động tấn công mà còn cần chủ động phòng thủ nữa. Hoành kiếm lưu vân, chiêu thức thứ hai của khoái tốc kiếm pháp được Kinh Thiên thuận thế xuất ra. Vẫn lấy nhanh, chuẩn, linh hoạt làm chủ đạo, chiêu kiếm thuận thế quét ngang từ trái qua phải từ trên xuống dưới, kình lực sét không mang theo tiếng rít gào nhằm thẳng Hà Văn Nhiên bổ tới. Tu vi của Hà Văn Nhiên đạt đến hiện tại, hắn cũng trải qua hàng trăm trận chiến với yêu thú, với các tu luyện giả khác nên kinh nghiệm chiến đấu của hắn không phải chuyện đùa. Nhận thấy chiêu thức của Kinh Thiên liên tiếp xuất ra thuận thế mà đánh, linh hoạt tốc độ và kình lực no đủ. Hắn nhanh chóng sử dụng bộ pháp thoái lui tránh mũi nhọn của chiêu kiếm, đồng thời gạt kiếm ngang người phòng thủ đánh bật dư kình chiêu kiếm của Kinh Thiên. Phách kiếm toàn lưu, không để cho Hà Văn Nhiên hồi khí, chiêu thứ hai chưa dứt Kinh Thiên đã tung ra chiêu tiếp theo tấn công Hà Văn Nhiên. Lần này chiêu thứ sáu trong khoái tốc kiếm pháp được Kinh Thiên sử ra. Cả người Kinh Thiên xoay vòng trên không trung, thanh kiếm khoái tốc hướng ra phía ngoài, hướng thẳng Hà Văn Nhiên xoắn tới. Sau hai chiêu rơi vào thế bị động và liên tiếp phải chống đỡ, Hà Văn Nhiên cũng bắt đầu bắt nhịp được với trận đánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ hơi lùi một chút cả hai tay hắn nằm chặt chuôi kiếm, linh lực trong người hắn vận hành cấp tốc tụ lực vào hai tay và thanh kiếm trên tay hắn xuất chiêu đón đỡ. Mãng xà xuyên phá, chiêu thức toàn lực của Hà Văn Nhiên khá đơn giản, chỉ là dùng kiếm bổ thẳng vào con quay đang được Kinh Thiên tạo ra. Nhưng uy lực của chiêu thức thì không thể kinh thường. Chiêu thức được Hà Văn Nhiên xuất ra bằng tất cả sức mạnh, nội lực của hắn. Keng, tiếng va chạm của hai thanh kiếm mang theo kình lực và chạm vào nhau, linh lực thoát ra từ chiêu kiếm tạo thành dư kình bắn ra tung tóe khắp nơi. Lần này tuy rằng xuất nhiêu rất mạnh với kình lực thập thúc nhưng Kinh Thiên lại không chiếm được chút thượng phong nào. Chiêu thức của anh đã bị Hà Văn Nhiên chặn lại. Sau va chạm cả hai người bị dư kình đẩy lùi lại phía sau. Hà Văn Nhiên nhanh chóng lấy lại thế chủ động, hắn lại vận chiêu thức lên tấn công Kinh Thiên. Cửu mãng đoạt châu, đây là một trong những chiêu thức mạnh nhất của bộ kiếm pháp mà Hà Văn Nhiên sử dụng. Chiêu thức mang theo khí kình được Hà Văn Nhiên sử ra liên tiếp ở 9 góc độ khác nhau, chúng tạo ra 9 bóng ảnh giống như 9 con mãng xà cùng nhắm đến một mục tiêu. Toàn bộ 9 con mãng xà coi Kinh Thiên như viên châu mà chúng tranh đoạt, cả 9 bóng ảnh nhằm thẳng Kinh Thiên lao tới với nhiều góc độ khác nhau. Loan ẩn phong vân, Kinh Thiên cũng không chậm xuất chiêu đón đỡ. Chiêu kiếm xoay quanh cơ thể ảnh kiếm được Kinh Thiên tạo ra như hình rồng phượng bao quanh lấy cơ thể anh phòng thủ. Chuyển từ thế chủ động tấn công sang thế phòng thủ, nhưng Kinh Thiên vẫn không đánh mất đi thế chủ động của mình. Lấy nhanh khắc chậm, lấy chậm khắc nhanh, đó là cơ sở võ học của Kinh Thiên, thêm vào khoái tốc kiếm pháp lấy nhanh là chủ đạo, nên chiêu kiếm của anh cũng nhanh chóng được xuất ra đón đỡ chiêu kiếm của Hà Văn Nhiên. Kẻ tám lạng người nửa cân, lúc này trận chiến giữa Hà Văn Nhiên và Kinh Thiên dần dần chuyển sang thế cân bằng. Lúc người này tấn công còn người kia phòng thủ, lúc thì người này phòng thủ người kia tấn công. Chỉ trong chốc lát cả hai đã xuất ra hàng chục chiêu thức đọ tài với nhau. Tu vi của Hà Văn Nhiên là nhân vương cảnh thập giai, tuy rằng so với Tiểu Bạch thì tu vi của hắn có kém một chút. Nhưng Hà Văn Nhiên cũng là một liệt thú giả, không phải ngẫu nhiên mà hắn thành lập một tiểu đội nhỏ với 3 tên đàn em. Bởi lẽ nếu gặp phải yêu thú cấp một đỉnh phong như Tiểu Bạch thì cả nhóm 4 người Hà Văn Nhiên vẫn đủ sức đánh trả, thậm chí có thể đồ sát cả yêu thú cấp một đỉnh phong. Đó cũng là lý do các tu luyện giả khi vào các sơn mạch tìm kiếm tài nguyên thường tổ chức theo từng đoàn đội. Chỉ có Kinh Thiên với tính cách khác người chút đỉnh, với lại thiếu hiểu biết nên thường đi một mình. Ban đầu Hà Văn Nhiên còn có chút e ngại vì bên phía Kinh Thiên có Tiểu Bạch áp trận. Hắn e sợ Kinh Thiên và Tiểu Bạch cùng phối hợp tấn công hắn. Bởi lúc đó thì hắn sẽ rất khó đủ lực để chống đỡ sự phối hợp của Tiểu Bạch và Kinh Thiên. Thậm chí cho dù hắn và 3 tên tiểu đệ có tổ hợp lại thì cũng rất khó để chống đỡ được sự liên thủ của Tiểu Bạch và Kinh Thiên. Nhưng khi giao đấu hắn có thể nhận thấy Tiểu Bạch sẽ không tham chiến, đặc biệt nếu hắn không chiến đấu lại thì có lẽ sẽ không có cơ hội để sống sót. Qua giao chiến vài chiêu bản thân hắn cũng bị cuốn vào cuộc chiến với Kinh Thiên, hắn cũng không còn để ý nhiều đến bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 tên tiểu đệ của Hà Văn Nhiên đều kinh ngạc đứng nhìn cuộc chiến giữa đại ca của chúng và Kinh Thiên. Bọn chúng không ngờ rằng Kinh Thiên chỉ với tu vi nhân vương cảnh tam giai, vậy mà có thể đánh ngang tay với đại ca của chúng, một tu luyện giả tu vi nhân vương cảnh thập giai. Đến lúc này cả 3 tên cũng không hiểu lắm tu vi thực sự của Kinh Thiên là gì. Nhưng trong đầu bọn chúng đều có cùng một suy nghĩ, thua là phải, đến đại ca của chúng còn không áp chế được tên tiểu tử này. Tiểu Bạch tuy rằng theo chỉ thị của Kinh Thiên giám sát 3 tên tiểu đệ của Hà Văn Nhiên, nhưng nó cũng không bỏ qua cuộc chiến giữa Hà Văn Nhiên và Kinh Thiên. Lúc này không biết trong đầu hổ của nó nghĩ gì, chỉ thấy Tiểu Bạch thỉnh thoảng lại gầm lên nhè nhẹ, nhe ra bộ răng lanh sắc nhọn. Trận chiến giữa Hà Văn Nhiên và Kinh Thiên càng đánh càng gay cấn, chỉ trong có 15 phút mà cả hai đã cùng xuất ra hơn 100 chiêu thức. Khí kình tạo ra từ linh lực của hai va chạm với nhau bắn ra tung tóe khắp nơi. Bóng ảnh kiếm khí tàn ảnh của hai tu luyện giả chớp hiện, chớp tan, tiếng keng keng, va chạm của hai thanh kiếm vang lên liên hồi. Cách chương.